Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, lấy mạng đổi mạng. Hạ, chương 154, lấy mạng đổi mạng. Hạ, mà băng đế phảng phất là không nhìn thấy Vương Thanh Long trong con ngươi vẻ cảnh giác như thế. Nhìn trên giường bệnh Vương Dục, tự mình nói rằng, hiện tại ta có thể để cho con trai của ngươi lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Đương nhiên, ta sẽ không công ra tay. Có thể cứu con trai của chính mình, thế nhưng cũng không bạch ra tay. Rất rõ ràng, này băng đế cũng là muốn hướng mình nói ra điều kiện đến. Ngươi có điều kiện gì? Nói đi, chỉ cần về tình về lý. Ta đáp ứng ngươi, Vương Thanh Long cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp liền nói rằng, dù sao hắn làm phụ thân của Vương Dục, cũng không thể để con trai của chính mình vẫn như vậy bị khổ. Nếu như thật giống băng đế nói, không chỉ có thể cứu con trai của hắn, vẫn có thể để Vương Dục một lần nữa trở lại đỉnh cao thực lực trạng thái. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Còn có, đột nhiên Vương Thanh Long lại nghĩ đến một điểm, sau đó bổ sung nói rằng, ta muốn biết, lời ngươi nói để con trai của ta triệt để khôi phục. Làm như vậy sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng xấu? Cái này cũng là Vương Thanh Long lo lắng. Ảnh hưởng xấu đương nhiên sẽ có. Băng đế chậm rãi nói, dù sao phương pháp này giống như là nghịch chuyển mệnh trời. Sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Như vậy tác dụng phụ lại là cái gì? Vương Thanh Long căng thẳng mở miệng hỏi, tác dụng phụ ngươi nên đã nhìn thấy. Băng đế xoay người nhìn về phía Vương Thanh Long, trong giọng nói mang tới một vệt cân nhắc ngữ khí, nói rằng, đó chính là hắn làm người cảm tình sẽ từ từ biến mất. Sẽ biến thành một cái người máy giống như tồn tại. Không có tình thân, không có ái tình, không có tình bạn, không có, vậy chúng ta liền không đến nói chuyện. Băng đế lời còn chưa nói hết liền bị Vương Thanh Long cho trực tiếp đánh gãy. Nếu như hắn không có những thứ đồ này, cái kia mặc dù là hắn khôi phục, lại cùng không có khôi phục, cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Dáng dấp kia hắn cũng là chỉ là một bộ hoạt ở trên thế giới khu xác mà thôi. Vương đường chủ, băng đế âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh. Khiếp người ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm Vương Thanh Long. Ngươi không khỏi cũng quá quả đoán đi. Ngươi điều này cũng vẻn vẹn là ngươi ý của cá nhân mà thôi. Ngươi cũng không thể đủ đem ý nghĩ của ngươi áp đặt trên thân thể người khác. Huống chi này người cá biệt vẫn là con trai của ngươi. Hừ, chỉ nghe Vương Thanh Long đồng dạng lạnh lùng rên một tiếng. Ánh mắt chút nào không sợ nhìn chằm băng đế. Con trai của ta là rõ ràng nhất, nếu như hắn hiện tại nằm ở tỉnh táo trạng thái bên trong, hắn trả lời cũng sẽ cùng ta cũng như thế, vậy thì là không đồng ý, vậy cũng không hẳn đi. Vương đường chủ, băng đế khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, chậm rãi nói rằng, lẽ nào ngươi liền không nỡ lòng bỏ động đậy đầu óc, đi suy nghĩ một chút. Con trai của ngươi biết rõ như vậy tác dụng phụ, tại sao đến cuối cùng vẫn để cho ta đem hắn trở nên mạnh mẽ cơ chứ? Nguyên nhân chỉ có một, vậy thì là con trai của ngươi hy vọng hắn có thể có được thực lực mạnh mẽ. Hắn tình nguyện dùng hắn hết thảy cảm tình, đi đổi lấy sức mạnh. Nghe được băng đế, Vương Thanh Long ánh mắt nhất thời liền bắt đầu lóe lên đến. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại trở nên kiên định lên. Thế nhưng, ai có thể bảo đảm lúc trước ngươi cũng chưa hề đem tác dụng phụ nói cho hắn đây? Ha ha, băng đế cười gằn lắc đầu. Vương đường chủ a vương đường chủ, ngươi cũng thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Ta còn thực sự là không hiểu tại sao thân là chúa tể một phương ngươi, đầu óc cũng sẽ như vậy đần đây. Đương nhiên, khả năng không phải đầu óc của ngươi đần, mà là bởi vì ngươi đem hết thảy tinh lực đều đặt ở bang phái ở trong, mà chưa từng có ở tình thân mặt trên ở thêm một phần. vì lẽ đó ngươi xưa nay cũng không biết ngươi đứa con trai này nội tâm nghĩ cái gì. Ngươi biết, đơn giản chính là hắn là một cả ngày chỉ biết ăn chơi chè chén, gây chuyện thị phi, mỗi ngày từ sớm đến tối đều không có việc gì công tử bột. Hơn nữa còn thường thường gặp rắc rối để ngươi cho chùi đít. Hắn ở trong lòng của ngươi căn bản là không sánh được ngươi, dẫn cho rằng hào con lớn nhất Vương Miểu. Một hơi nói xong nhiều như vậy, Băng Đế tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Thanh Long, chậm rãi nói rằng: Vương đường chủ, xin hỏi ta điểm nào nói sai không có? Băng Đế khiến Vương Thanh Long sắc mặt bá một hồi biến trắng xám rất nhiều. Băng Đế nói không hề có một chút sai. Những năm gần đây Vương Dục ở sự cảm nhận của hắn ở trong, chính là một không có bất luận hành động gì không thể thành sự công tử bột. Vương Thanh Long biết, hắn cũng không có chấp hành được lắm thân vì phụ thân trách nhiệm. Trong giây lát này, hắn toàn bộ trên người khí lực phảng phất đều bị rút khô như thế. Đặt mông ngồi ở phía sau trên ghế, hắn chuyển qua đầu nhìn về phía trên giường bệnh cả người quấn quanh băng vải Vương Dục. Tựa hồ là ở tự lẩm bẩm, vừa giống như là đang câu hỏi, cái kia có thể hay không có một loại phương pháp chỉ để hắn khôi phục là được, không nên để cho hắn có sức mạnh, ta chỉ cần để hắn như người bình thường như vậy. Vương Thanh Long xoay người nhìn về phía Băng Đế, trong ánh mắt mang theo cầu xin vẻ, còn kém lại cho Băng Đế quỳ xuống đến rồi. Thật không tiện, này còn thật không có. Băng Đế căn bản không hề bị lay động, lãnh khốc lắc lắc đầu, sau đó lại nói, hiện tại chỉ có này một biện pháp, hơn nữa còn là ngươi nhất định phải đáp ứng. Cái kia, bất đắc dĩ, Vương Thanh Long biểu hiện xa xút hỏi, điều kiện của ngươi, đến tột cùng là cái gì? Điều kiện của ta mà, rất đơn giản. Băng Đế nhìn Vương Thanh Long, từng chữ nói rằng, cái kia chính là, lấy mạng đổi mạng. Lấy mạng đổi mạng, nghe được bốn chữ này, Vương Thanh Long đột nhiên thức tỉnh, đột nhiên giơ lên đầu nhìn về phía Băng Đế, bắp thịt cả người lần thứ hai căng thẳng lên, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn giết ta? Xác thực nói, là vì cứu con trai của ngươi. Băng Đế cái kia tràn đầy trong mắt màu trắng bên trong không biết làm sao, dĩ nhiên làm cho người ta một loại ý cười cảm giác. Thế nhưng này cố ý cười, rất lạnh, lạnh tới cực điểm loại kia. Thậm chí Vương Thanh Long cảm giác được, trong phòng nhiệt độ thật giống lần thứ hai giảm xuống lên. Ồ đúng rồi, Băng Đế thật giống nhớ ra cái gì đó. Lại nói, đã quên nói cho ngươi một điểm, ngươi phản kháng cùng từ chối đều là không có tác dụng. Ngày hôm nay bất luận làm sao ngươi đều phải chết. Mà ta cũng đều phải cứu con trai của ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Từ trên người Băng Đế tỏa ra vô hình mà lại mạnh mẽ uy thế, để Vương Thanh Long trên đầu diện không ngừng chảy xuống căng thẳng mồ hôi. Thế nhưng này mồ hôi vừa lưu ở trên mặt hắn lướt xuống một nửa khoảng cách, liền bị lạnh lẽo nhiệt độ đông lại lên. Xem ở ngươi là sắp chết rồi người phần trên, ta cho ngươi biết cũng có thể. Băng Đế nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, chậm rãi nói rằng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ta ban tặng dư con trai của ngươi sức mạnh. Chỉ có sự phẫn nộ của hắn chỉ cùng với cừu hận chỉ đạt tới trình độ nhất định sau khi, mới có thể đầy đủ kích thích ra đến, mà ngươi chết, không khác nào chính là đối với hắn to lớn nhất một đả kích, đồng thời cũng là một cơ hội tốt nhất. Đợi được con trai của ngươi khôi phục sau khi, hắn sẽ bởi vì cừu hận nguyên nhân mà nắm giữ thực lực mạnh mẽ, dù sao hắn muốn báo thù cho ngươi. Nha đúng rồi, còn có một chút chính là, hắn sẽ biết người giết ngươi gọi là Lạc Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.